Phá cho ta! Phương Lâm hét lớn một tiếng, trong giây lát vung thanh trường kiếm huyết sắc lên, ngay lập tức có một đường kiếm khí đỏ như máu lao ra, mang theo khí thế chém thiên chặt địa, đánh tan cái lồng giam do dây sắt bao phủ khắp nơi, dây xích. Cùng lúc đó thì dưới chân Phương Lâm đạp một cái, toàn thân xông mạnh về phía Cổ Hàn Sơn, trường kiếm huyết sắc trong tay chém xuống đầu hắn. Cổ Hàn Sơn thì không dám cứng rắn va chạm vào trường kiếm huyết sắc, lập tức lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Đồng thời lúc lui về phía sau, Cổ Hàn Sơn vỗ túi cửu cung bên thắt lưng, chỉ thấy ba mặt cờ lớn màu đen bay ra rồi lần lượt rơi vào ba vị trí khác nhau. Chấn! Cổ Hàn Sơn quát lớn một tiếng, ba lá cờ đột nhiên xuất hiện khói đen cuồn cuộn, ngưng tụ lại thành một đoàn. Thân hình của Phương Lâm dừng lại, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn khói đen này. Đột nhiên một cánh tay tối tăm từ trong khói đen thò ra, kèm theo từng trận âm phong lao thẳng đến Phương Lâm. Phương Lâm vung trưởng kiếm lên, bỗng nhiên chém xuống, cánh tay tối tăm kia lập tức tán loạn. Hống! Một tiếng gầm thét thê lương giận dữ từ trong khói đen truyền đến, hình như ở trong cột khói đen này có tồn tại gì đó cực kỳ đáng sợ đang ẩn nấp. Một kiếm của Phương Lâm vừa rồi giống như đã chọc giận nó. Ầm! Một cái nắm đấm cực lớn từ trong đó đánh ra, Phương Lâm bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, chật vật ngã lộn nhào trên mặt đất. Chỉ thấy một người khổng lồ màu đen từ trong khói đen này đi ra, hắn cao phải bằng 10 người chồng lên nhau, tay chân to khỏe, nhưng hết sức quỷ dị là hắn lại không có đầu. Cổ Hàn Sơn thở hổn hển, hình như là thi triển môn bí thuật này khiến cho hắn tiêu hao cực lớn, chỉ có điều là trên khuôn mặt dữ tợn của hắn lại đang tươi cười. Ba cây cờ lớn màu đen này chính là bảo vật của ẩn sát đường có uy lực rất mạnh, vốn sử dụng để đối phó với võ giả cảnh giới thiên nguyên, bây giờ lại bị Cổ Hàn Sơn cầm ra đối phó với Phương Lâm. Chỉ có điều theo Cổ Hàn Sơn thấy thì Phương Lâm hoàn toàn có tư cách để cho hắn vận dụng tới ba cây cờ lớn này. Dù sao thực lực của Phương Lâm mạnh mẽ như thế, Cổ Hàn Sơn đã lĩnh hội đầy đủ, võ giả tầm thường thì không thể dễ dàng đối phó. Nữ tử áo xanh đứng ở một bên không ra tay, nhìn thấy người khổng lồ không đầu màu đen này trên mặt cũng có vài phần sợ hãi. Nàng không phải là người của ẩn sát đường mà chỉ có một chút quan hệ với ẩn sát đường mà thôi. Nàng hoàn toàn không biết Cổ Hàn Sơn lại có loại thủ đoạn lợi hại như vậy. Phương Lâm từ dưới đất bò dậy, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt có phần tái nhợt, nhắm mắt nhìn chằm chằm vào người khổng lồ không đầu màu đen trông khủng khiếp kia. Nếu không phải là có lực phá nhạc hộ thể, hơn nữa còn mặc cả chiến giáp của Triệu Thần Không, một quyền kia gần như có thể lấy đi nửa cái mạng của Vương Lâm. Đây là thứ quỷ gì vậy? Vương Lâm tức giận mắng một tiếng, lúc này bàn chân người khổng lồ không đầu màu đen đã bước ra, ầm ầm tiến về phía Phương Lâm. Phương Lâm, có thể chết dưới món bảo bối này, người cũng có thể coi là kiêu ngạo được rồi. Cổ Hàn Sơn cười lạnh nói, sâu trong mắt đều là những tia sáng sắc bén. Phương Lâm không nói gì, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn nắm chặt trường kiếm huyết sắc trong tay, nhưng không ngờ là thanh kiếm nát đáng chết này lại hấp thu máu tươi của hắn. Thứ đồ chơi nhà ngươi, còn có thể có chút năng lực quan sát hay không? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn hút máu của lão tử? Phương Lâm nhìn trường kiếm huyết sắc chửi ầm lên. Chỉ có điều giống như tiếng mắng chửi của Phương Lâm chọc giận trường kiếm huyết sắc, mức độ hút máu của nó dường như tăng lên, Phương Lâm lập tức cảm giác chịu không nổi liền thu nó vào trong túi cửu cung. Đồ đáng chết này, vào thời khắc mấu chốt còn muốn hãm hại ta. Phương Lâm hùng hùng hổ hổ, trường kiếm huyết sắc này đúng là không thể trông cậy vào được. Phương Lâm không chút do dự, lại lấy ra một vật. Ha ha, bản đại gia lại được nhìn thấy. Thi nhân sâm ngàn năm vừa ra, lời nói hùng hồn còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy người khổng lồ, không đầu màu đen vọt tới. Má của ta ơi! Thi nhân sâm ngàn năm kêu to, thúy chút nữa thì bị dọa cho bất tỉnh. Nhưng khi nó muốn nhanh chân bỏ chạy thì Phương Lâm đã giơ một tay tóm lấy nó, sau đó thì coi nó là binh khí vung mạnh đập về phía người khổng lồ không đầu màu đen kia. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, thi nhân sâm ngàn năm nện trên đùi của người khổng lồ không đầu. Ngay lập tức trên bắp chân to khỏe của người khổng lồ không đầu màu đen này lập tức có một vết nứt hiện ra. À, đau chết bản đại gia rồi, đáng chết. Thi nhân sâm ngàn năm giống như quỷ gào. Nhưng trên người nó lại hoàn toàn không có nửa điểm vết thương, ngay cả một miếng da cũng không hề chóc xuống. Phương Lâm âm thầm cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng thi nhân sâm ngàn năm này có chút ngắn, nhưng lúc vung ra ngược lại vẫn tính là rất thuận lợi, hơn nữa còn không cần lo lắng là hắn sẽ bị đập bể. Phương Lâm đã từng thí nghiệm qua, dùng cái gậy xương lớn đập đi đập lại thi nhân sâm này, kết quả đập hồi lâu nó cũng không có chuyện gì, cho nên Phương Lâm có thể phán đoán trình độ cứng rắn của thi nhân sâm ngàn năm này ít nhất còn cao hơn cây gậy xương lớn của hắn. Ngay lập tức, Phương Lâm coi thi nhân sâm ngàn năm làm binh khí, mạnh bạo đánh về phía người khổng lồ không đầu màu đen. Phương Lâm tiểu tặc, người chết không được tử tế, bản đại gia sớm muộn sẽ có ngày phải đánh chết ngươi, cái tên trời đánh này. Vương Lâm đập to vang dội, trên hai chân của người khổng lồ không đầu màu đen kia lập tức đầy những vết nứt. Vương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp lần lượt né tránh thế công của người khổng lồ không đầu, trong lúc nhất thời ngược lại có thể so đọ được về độ nhanh nhẹn. Chỉ có điều ngay sau đó lại có một làn khói đen kéo tới, từ trong đó bay ra từng sợi xích màu đen quấn chặt lấy thân thể Vương Lâm. Vương Lâm giận dữ gầm thét lên, lực lượng của bạch tượng chấn nhạc được thi triển ra, thoáng cái mở ra dây xích màu đen, nhưng lại bị người khổng lồ không đầu một quyền đánh trúng, đánh bay ra. Lần này thì Vương Lâm bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể dường như đều lệch khỏi vị trí, Vương Lâm đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Không được, nhất định phải mau chóng thoát thân. Vương Lâm cố nén đau đớn, hắn biết tiếp tục đấu nữa sẽ càng bất lợi cho chính mình. Chỉ thấy Vương Lâm vỗ một cái vào túi cửu cung, lập tức uống một viên huyết sát đan. Huyết sát đan vừa vào cơ thể, nội kình của Vương Lâm đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt nâng cao gấp 10 lần, đau đớn trong cơ thể dường như thoáng cái biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mất đi cảm giác giống như thuốc giảm đau, chứ thương thế thì hoàn toàn không giảm bớt, chỉ là bị dược tính của huyết sát đan che giấu đi mà thôi. Giờ phút này thực lực của Phương Lâm không ngừng tăng lên, dược lực của huyết sát đan là vô cùng mạnh mẽ, gần như khiến cho Phương Lâm có thực lực tiếp cận cường giả thiên nguyên. Đương nhiên cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, so với cao thủ chân nguyên chân chính thì vẫn có sự chênh lệch. Người khổng lồ không lầu màu đen lại kéo tới, nắm đấm cực lớn đánh về phía đầu Phương Lâm. Phương Lâm giận dữ gầm thét, tóm lấy thi nhân sâm ngàn năm đập túi bụi qua. Theo thi nhân sâm ngàn năm kêu lên thảm thiết, nắm đấm của người khổng lồ không đầu màu đen kia không ngờ phân tán ra bốn phía mà tan vỡ, biến thành từng làn khói đen. Vương Lâm lại phun ra một búng máu, sau đó trong giây lát thân hình bảo chạy. Dưới chân hắn giống như có gió, trong nháy mắt đã chạy trốn mất dạng. Cổ Hàn Sơn giận dữ không nghĩ tới Vương Lâm này đột nhiên bỏ chạy, hắn lập tức thu hồi lại ba cây cờ lớn cùng với nữ tử áo xanh mau chóng đuổi theo. Vương Lâm cũng không có cách nào, nếu như chỉ có một mình Cổ Hàn Sơn thì hắn ngược lại có thể ứng phó, thậm chí là có biện pháp giết chết, nhưng có thêm một nữ tử áo xanh cũng có thực lực không tệ, cho dù nàng ta tạm thời không ra tay, nhưng trước sau vẫn là uy hiếp rất lớn. Hơn nữa Vương Lâm mơ hồ thấy được trong chỗ tối hình như còn có người đang để ý tới hắn, cho nên nhất định phải chạy trốn, có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu. Trong rừng rậm u ám, một tay Phương Lâm cầm thi nhân sâm ngàn năm, nhanh chóng bỏ chạy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cổ Hàn Sơn và nữ tử áo xanh kia ở phía sau không ngừng theo sát, nhất là sợi xích máu thịt mọc ra từ sau lưng Cổ Hàn Sơn còn liên tục công kích về phía Phương Lâm, lưu lại mấy vết máu trên người hắn. Tiểu tử, bản đại gia lần này sợ rằng phải cùng với người chết ở cái nơi quỷ quái này, thực sự là trời ghen tị anh tài, bản đại gia còn trẻ như vậy cũng không có muốn chết đâu. Thi nhân sâm ngàn năm kêu lên như quỷ, làm Phương Lâm cảm thấy tâm phiền ý loạn, câm miệng. Phương Lâm giống to một tiếng, thi nhân sâm ngàn năm lập tức không nói gì nữa. Phương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn qua, hắn âm thầm cắn răng, tốc độ lại tăng nhanh thêm vài phần, toàn thân dường như là có từng đợt kình phong thổi tới. Phía sau, Cổ Hàn Sơn và nữ tử áo xanh thấy tốc độ của Phương Lâm còn có thể tăng lên thì đều cảm thấy kinh hãi. Cho các ngươi đuổi, ta độc chết các ngươi. Phương Lâm vừa chạy vừa lấy ra một ít chai lọ lủng củng rải những thứ bên trong xuống đoạn đường mình chạy qua. Nữ tử áo xanh nhận thấy có điểm không thích hợp lập tức dừng lại. Cổ Hàn Sơn thì lại không sợ hãi trực tiếp xông vào khói độc cho Phương Lâm làm ra. Phương Lâm nhìn lại thấy Cổ Hàn Sơn có thể không để ý tới khói độc của mình thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cho dù Cổ Hàn Sơn đã biến thành nửa người nửa yêu nhưng cũng không nên biến thái như vậy mới đúng. Hắn lại không biết Cổ Hàn Sơn vì đối phó với Phương Lâm đã sớm dùng một loại thiên tài địa bảo có thể hóa giải phần lớn kịch độc, bởi vậy mà những khói độc của Phương Lâm không có tác dụng gì với hắn. Phương Lâm, ngươi chạy trời không thoát khỏi nắng. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét lên, vỗ một cái vào túi cửu cung, lập tức có một cái vòng tròn màu đen bay ra, kèm theo từng đạo ánh sáng âm u ám lao về phía sau lưng của Phương Lâm. Phương Lâm cắn răng xoay người lại đánh ra một quyền, đánh bay cái vòng tròn màu đen kia ra ngoài. Nhưng chính bản thân Phương Lâm cũng bị vòng tròn công kích. Một lực lượng cực lớn kéo tới khiến Phương Lâm cảm giác được xương sườn của mình như bị gãy mất một hai cái. Nhưng lúc này Phương Lâm cũng không thể để ý tới những vết thương đó. Lúc này có thể sống là quan trọng nhất rồi. Vòng tròn màu đen lại bay tới, trong mắt Phương Lâm hiện ra vài phần hung dữ, hung hăng trong giây lát ném ra vô giới thạch, ầm một tiếng. Vô giới thạch với uy lực kinh người khiến vòng tròn màu đen kia trực tiếp bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Cổ Hàn Sơn chợt nghiêm lại, hắn đã sớm biết là trên tay Phương Lâm có một khối đá cực kỳ lợi hại, vẫn luôn đề phòng. Lúc này thấy Phương Lâm sử dụng nó, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Vô giới thạch một đòn thành công đã trở lại trong tay Phương Lâm, ngay sau đó Phương Lâm lại ném nó ra, lần này mục tiêu là Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn đã sớm đề phòng chiêu thức này, thân hình vọt một cái tránh được vô giới thạch. Phương Lâm thấy vậy trong lòng thầm than. Vô giới thạch này tuy rằng uy lực rất lớn, cực kỳ lợi hại, đúng là một chiêu sát thủ, nhưng vô giới thạch này đi thẳng về thẳng, chỉ cần cố tình đề phòng và có đầy đủ sự linh mẫn thì có thể tránh được vô giới thạch. Không đánh trúng người, vô giới thạch căn bản không cách nào phát huy ra uy lực, đây là chỗ tai hại của vô giới thạch. Phương Lâm vẫn hiểu rất rõ, cho nên bình thường hắn không dễ dàng vận dụng vô giới thạch, chỉ có khi tập kích bất ngờ thì vô giới thạch mới có thể đạt được hiệu quả. Cổ Hàn Sơn xem như là đối thủ cũ của Phương Lâm, hắn tất nhiên hiểu rõ về uy lực vô giới thạch. Muốn dựa vào vô giới thạch giết chết Cổ Hàn Sơn thì thật đúng là có chút không hiện thực. Dù sao người ta lại không ngốc, sẽ không đứng yên ở nơi đó cho người ngắm ném. Thu hồi lại vô giới thạch, Phương Lâm lại vỗ vào túi cửu cung, lấy ra một vật. Một cây cung lớn vô cùng hoa lệ, ở trên nó có con chim màu vàng làm hoa văn trang trí. Dây cung chính là gân của con yêu thú này. Cây cung này chính là vật ở bên trong túi cửu cung của Triệu Thần Không, cũng là một cái pháp bảo của Hoàng Thất Vân Quốc, lúc này lại trở thành báu vật của Phương Lâm. Ở bên trong túi cửu cung còn có một túi tên, bên trong tổng cộng là có 18 mũi tên, tất cả đều pha thêm thiên tinh thạch, mũi tên vô cùng sắc bén và cứng rắn, đồng thời trên mỗi mũi tên đều khắc dấu trận pháp có thể nâng cao uy lực của mũi tên. Lúc này Phương Lâm kéo cung lắp tên, dây cung căng ra như hình trăng tròn, trong giây lát hắn xoay người lại phóng ra một mũi. Ánh mắt của Hàn Sơn chợt nghiêm lại, lập tức né tránh, nhưng mũi tên này đang bay với tốc độ cực nhanh, lại có thể thay đổi phương hướng trực tiếp đuổi theo Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ hãi, cánh tay trái nắm lại, yêu khí tràn ngập trong nắm tay, đánh về phía mũi tên bay tới này, ầm một tiếng. Trong phút chốc trên nắm đấm của Cổ Hàn Sơn lưu lại một lỗ máu lòi cả xương sắng ở bên trong. Trong lòng Cổ Hàn Sơn vô cùng kinh ngạc, mũi tên này lại có thể phá vỡ được thân thể yêu thú của mình, tổn thương đến gần cốt. Hắn không ngờ còn có loại pháp bảo như thế. Trong lòng của Cổ Hàn Sơn tức giận, sát ý đối với Phương Lâm càng tăng. Phương Lâm thấy một tên có hiệu quả, trong lòng mừng rỡ, thầm cảm thán, quả nhiên không hổ danh pháp bảo của Hoàng Thất Vân Quốc, uy lực này quả nhiên không tầm thường. Ngay lập tức thấy Cổ Hàn Sơn vẫn đuổi theo, Phương Lâm lại dương cung lắp tên, phóng ra mũi thứ hai. Vèo, mũi tên hóa thành một đạo ánh sáng u ám lao thẳng tới chỗ Cổ Hàn Sơn. Lần này thì Cổ Hàn Sơn không dám cứng rắn đón đỡ, mà hơn 10 đường dây máu thịt sau lưng hắn cùng lao ra, muốn quấn lấy mũi tên này. Không ngờ là mũi tên có uy lực kinh người lại có thể liên tiếp đập gãy vài đường xích máu thịt, sau đó miễn cưỡng bị Cổ Hàn Sơn cản lại. Tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi này, Phương Lâm đã kéo dài khoảng cách ra cùng với Cổ Hàn Sơn, gần như là không nhìn thấy bóng dáng của Phương Lâm đâu nữa. Đáng giận! Hai mắt của Hàn Sơn vô cùng thâm trầm, chỉ có điều hắn không lộ ra bất cứ vẻ đáng tiếc nào. Phương Lâm nhìn thấy Cổ Hàn Sơn đã bị mình bỏ lại thì trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại càng tăng tốc độ không ngừng bỏ chạy. Cũng không biết là Tô Lão hiện tại thế nào rồi. Phương Lâm có chút lo lắng cho Tô Lão, dù sao thì Tô Lão lấy một địch ba, lại thêm đối thủ là ba gã cường giả thiên nguyên của ẩn sát đường, nếu làm không tốt thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng lúc này, bản thân Phương Lâm cũng khó bảo toàn, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của mình. Chạy thục mạng một hồi, lúc Phương Lâm quay đầu nhìn lại, thấy bất luận là Cổ Hàn Sơn hay nữ tử áo xanh đã bị mình bỏ rơi ở phía sau. Hình như là bọn họ đã buông thà ý định truy kích mình. Chỉ có điều là tảng đá lớn trước sau vẫn đè nặng ở trong lòng Phương Lâm, bởi vì sau vài lần thì hắn vẫn nhận thấy có người đang đi theo mình. Mặc dù chỉ là cái loại trực giác mơ hồ, nhưng Phương Lâm lại rất tin tưởng vào trực giác của mình, và lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, chúng ta không phải đã an toàn rồi sao? Thiên Nhân Sâm ngàn năm mở miệng hỏi, đôi mắt đáng khinh giống như kẻ trộm, cứ láo liên chú ý động tĩnh chung quanh. Phương Lâm nhíu mày, hắn cũng không giảm tốc trong miệng nói, chỉ cần không chạy khỏi cánh rừng này thì không tính là an toàn. Thiên Nhân Sâm ngàn năm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ buồn khổ. Bản đại gia thực sự là xui xẻo tám đời rồi, theo người không có chuyện gì tốt cả. Đúng rồi, người vẫn nợ ta 10 gốc dược liệu cổ, lúc nào thì mới trả cho ta vậy? Phương Lâm thiếu chút nữa thì tức giận tới lệch cả mũi. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương dược liệu cổ cái con khỉ gì? Hơn nữa không phải chỉ là 3 gốc như thôi sao? Như thế nào lại biến thành 10 gốc? Đúng lúc này thì một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn ở trước người Phương Lâm, không nói một lời, một quyền đánh tới. Trong lòng Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, thế nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian phản ứng kịp, một quyền vô cùng mạnh mẽ này đã tới gần. Phương Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể vung mạnh Thiên Nhân Sâm ngàn năm đập ra, va chạm cùng nắm đấm kia. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân hình Phương Lâm thì lùi về phía sau, trong miệng phun trào máu tươi. Thiên Nhân Sâm ngàn năm thì kêu lên thảm thiết. A, bóng dáng kia khẽ kêu lên một tiếng có vẻ hơi bất ngờ. Thân hình Phương Lâm lảo đảo đụng mạnh trên một thân cây, lại phun ra một búng máu, sắc mặt hoảng sợ nhìn người mới tới này. Đáng chết, bản đại gia sắp bị gãy rồi. Thi nhân sâm ngàn năm không ngừng kêu lên thảm thiết, giống như là bị trọng thương vậy. Nhưng Phương Lâm liếc mắt nhìn nó thì lại phát hiện tên này vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hắn lập tức đảo tròng mắt trắng dã. Người đến này là một thanh niên, toàn thân mặc trang phục màu trắng, hoàn toàn không giống với phong cách ẩn sát đường, khuôn mặt vẫn tính là tuấn tú, chỉ là trên gương mặt trái có một vết sẹo khiến cho khuôn mặt này của hắn vốn là thanh tú lại có thêm vài phần dữ tợn. Người thanh niên này thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, đứng cách đó không xa, mang theo vài phần hứng thú quan sát Phương Lâm cùng với thi nhân sâm ngàn năm trong tay của Phương Lâm. Người là ai? Phương Lâm trầm giọng hỏi. Người thanh niên áo trắng mỉm cười dẫn đến vết sẹo trên mặt chuyển động có vẻ vô cùng quỷ dị. Ta là sát thủ của ẩn sát đường, người tới để lấy tính mạng của ngươi. Người thanh niên áo trắng vô cùng bình thản nói, không biết thì còn tưởng rằng hắn là một người có tính cách vô cùng ôn hòa. Vẻ mặt Phương Lâm thâm trầm, quả nhiên vẫn là người của ẩn sát đường. Hơn nữa thanh niên áo trắng này cho cái cảm giác rất khác, chính là một đối thủ vô cùng khó dây. Thực lực của ngươi khiến cho ta bất ngờ, cũng khó trách là đám người Cổ Hàn Sơn lại không làm gì được ngươi. Chỉ có điều ở trong tay ta thì ngươi trốn không thoát. Người thanh niên áo trắng mỉm cười nói. Phương Lâm cười lạnh. Nếu ta cũng phải chết, vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ẩn sát đường các ngươi lại muốn giết ta như vậy hay không? Người thanh niên áo trắng suy nghĩ một lát rồi nói. Thật ra thì ta cũng không biết rất là rõ ràng. Chỉ có điều ngươi đã là mục tiêu của ẩn sát đường chúng ta, vậy thì tuyệt đối không có khả năng còn mạng sống. Hơn nữa, ngươi cũng được tính là một mục tiêu tương đối khó ứng phó, cho nên phía trên mới có thể phái ta tới để lấy tính mạng của ngươi. Phương Lâm cười. Ngươi ở ẩn sát đường chẳng lẽ có địa vị rất cao sao? Người thanh niên áo trắng cười nói. Cũng không tính là có địa vị cao. Tài Hà là một trong các sát thủ chữ nhân, đứng hàng 108. Giết ngươi thì vẫn tính là dư sức. Phương Lâm nghe vậy trong lòng liên tục cười khổ, ẩn sát đường này thật đúng là quá để mắt tới mình, lại có thể phái tới một vị sát thủ chữ nhân đi đối phó với mình. Phương Lâm có thể biết là ẩn sát đường này có 36 vị sát thủ ở chữ thiên, 72 sát thủ chữ địa, 108 vị sát thủ chữ nhân. Sát thủ chữ thiên thì đều chịu trách nhiệm đối phó những cường giả có danh tiếng chấn động một phen, à một phương. Hay là sát thủ chữ thiên ra tay tất nhiên sẽ có nhân vật lớn ngã xuống. Sát thủ chữ địa thì để đối phó với cường giả thiên nguyên và trên thiên nguyên. Về phần sát thủ chữ nhân thì có phạm vi càng phải rõ ràng hơn, bởi vì 108 vị sát thủ chữ nhân này có thực lực cao thấp khác nhau. Người thực lực cao thì có thể giết cao thủ thiên nguyên, người thực lực thấp thì chỉ có thể giết những mục tiêu ở bên dưới cảnh giới thiên nguyên. Người thanh niên áo trắng này có thực lực không tầm thường, cũng là một trong các sát thủ chữ nhân, sử dụng đi đối phó với Phương Lâm là một luyện đan sư địa nguyên cửu trọng, thực sự là đã quá nể mặt. Nói nhiều như vậy, cũng nên đưa người lên đường, con người của ta nhân từ nương tay, có thể cho người cơ hội lựa chọn. Nói đi, ngươi lựa chọn kiểu chết như thế nào, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ cố gắng hết mức thành toàn cho ngươi. Người thanh niên áo trắng nói với bộ dáng trách trời thương dân. Phương Lâm nhếch miệng mỉm cười. Ta không muốn chết. Người nói ta phải làm sao bây giờ? Người thanh niên áo trắng lắc đầu, vẫn tươi cười nói. Không được, nếu như người không chết thì ta cũng không ăn nói được. Đến lúc đó người chết chính là ta. Phương Lâm giả vờ suy nghĩ bỗng nhiên nói. Nếu vậy không bằng người rời khỏi ẩn sát đường, theo ta tới Tử Hà Tông. Người thanh niên áo trắng cười ha ha. Ý nghĩa không tệ, chỉ có điều không quá hiện thực. Ngươi không phải là người của ẩn sát đường cho nên không biết ẩn sát đường tàn khốc như thế nào. Người tiến vào ẩn sát đường muốn đi ra, trừ phi là chết. Phương Lâm thở dài một tiếng. Vậy ngươi nói cả đời này của ngươi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Người thanh niên áo trắng nói. Ở thời điểm mà ta không làm sát thủ thì ta cũng biết hưởng thụ sự phồn hoa của nhân gian chứ. Phương Lâm bĩu môi, chỉ có điều trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ là làm cách nào để thoát thân. Được rồi, không thể nói thêm nữa. Nếu ngươi không có lựa chọn, vậy thì ta sẽ sử dụng phương thức trực tiếp nhất đưa ngươi lên đường. Nói xong, người thanh niên áo trắng trực tiếp đánh ra một chưởng. Phương Lâm cắn răng, nội kình mãnh liệt tuôn ra cũng đánh ra một quyền. Thân hình của thanh niên áo trắng hơi lui về sau, Phương Lâm lại phun ra một búng máu, thân hình như mũi tên rời cung, hoàn toàn không dây dưa, trực tiếp bỏ chạy. Nửa bước thiên nguyên, trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ, hắn đã đoán được thực lực của thanh niên áo trắng này. Nếu như liều mạng, mình cũng không chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Hơn nữa, nếu thời gian kéo dài quá lâu, Cổ Hàn Sơn và nữ tử áo xanh kia có thể đuổi kịp mất. Chạy đi đâu? Tốc độ của người thanh niên áo trắng cực nhanh, hai bàn tay hắn giống như bạch ngọc trực tiếp chộp về phía lưng của Phương Lâm. Phương Lâm nhanh tay lẹ mắt móc ra cây gậy xương lớn trực tiếp đánh xuống đầu của thanh niên áo trắng này. Ánh mắt thanh niên áo trắng chợt nghiêm lại, thân hình khẽ lui về sau, hắn không dám liều mạng. Phương Lâm thấy tạm thời ép được hắn lùi lại cũng không quay đầu lại mà chạy trốn. Cứ như vậy, người thanh niên áo trắng vài lần đuổi kịp, Phương Lâm giao đấu vài lần đều bị đánh cho phun máu bay ra, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Đối với Phương Lâm thì thực lực nửa bước thiên nguyên thực sự là một đối thủ khó có thể ứng phó. Hơn nữa Phương Lâm trước đó đã lần lượt giao đấu với nữ tử áo xanh và Cổ Hàn Sơn, hắn đã bị thương không nhẹ. Đoạn đường chạy trốn này đã bị tiêu hao rất nhiều thể lực. Tuy rằng hiệu lực của huyết sát đan thì vẫn còn, nhưng mơ hồ có phần giống như trứng chọi đá vậy. Ngay lập tức Phương Lâm móc ra một ít đan dược nhét vào mồm, tạm thời giảm bớt thương thế, lại thấy thanh niên áo trắng kia đã hùng hục đuổi tới. Đáng chết! Thực sự tưởng rằng ta không có thủ đoạn gì sao? Phương Lâm thầm mắng một tiếng rồi vỗ túi cửu cung, chỉ thấy một miếng ngọc giản bị hắn ném ra ngoài. Ngọc giản này ở giữa không trung vỡ vụn ra, chỉ thấy một trường ấn màu vàng khổng lồ từ trong ngọc giản vỡ nát này lao ra, phóng thẳng tới thanh niên áo trắng. Vẻ tươi cười trên mặt của người thanh niên áo trắng này lập tức biến mất, thay vào đó là một phần nghiêm trọng. Một đòn của cường giả thiên nguyên. Người thanh niên áo trắng này không nghĩ tới Phương Lâm còn có hậu chiêu như vậy, hắn lập tức không dám khinh thường. Thi triển ra toàn lực để phóng ra một trường. Phương Lâm nhìn thấy người thanh niên áo trắng này lại có thể liều mạng như vậy, khóe miệng cong lên lộ vẻ tươi cười. Trong nháy mắt, tay hắn lặng lẽ đã nắm vào vô giới thạch. Nhưng trong phút chốc, đồng tử của Phương Lâm co lại, sau đó hồn vía như muốn bay ra, hắn cũng không quay đầu lại một đòn chạy trốn. Hóa ra thanh niên áo trắng này vẫn chưa liều mạng, mà lấy ra một cái hộp ngọc mở nó ra. Trường ấn màu vàng óng kia trực tiếp đã bị hút vào trong hộp ngọc. Tiểu tử, ngươi xong đời rồi, tên này rất trâu chó, bản đại gia phải cùng với ngươi ngã xuống ở đây mất thôi. Thi nhân sâm ngàn năm khóc lóc thảm thiết. Trong lòng Phương Lâm thì âm thầm kêu khổ, không nói tới thực lực thanh niên áo trắng này rất mạnh, mà thủ đoạn của hắn lại nhiều như vậy, thực sự là gặp phiền toái to rồi. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không tiếp tục e ngại nữa, ném ra rất nhiều độc khói độc phấn, cố gắng ngăn cản tên áo trắng này truy kích mình. Người thanh niên áo trắng nhìn thấy khói độc tràn ngập phía trước, mắt híp lại, nhưng cũng không quá mức liều lĩnh lao vào trong. Chỉ thấy hắn lấy từ trong cuối cửu cung ra một vật, đó là một hạt châu màu xanh lục trôi lơ lửng trước người gã thanh niên áo trắng. Bất kỳ khói độc hay độc phấn nào đều bị hút vào hạt châu kia. Có vật ấy mở đường, người thanh niên áo trắng cũng không bị ngăn cản. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng liên tục mắng thầm. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì thì nhanh sử dụng ra đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này mất thôi. Thi nhân sâm ngàn năm kêu loạn lên. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ. Ta ngược lại là có khả năng chết, nhưng còn ngươi đánh cũng đánh không nát, sợ rằng căn bản ngươi có muốn chết cũng chả chết được. Trong quá trình bị thanh niên áo trắng truy kích, Phương Lâm cũng lại dương cung lắp tên, muốn mượn cái này để ngăn cản hắn một hồi. Nhưng trong tay của thanh niên áo trắng kia lại có không ít phát bảo. Một mặt gương đồng bay ra, ánh sáng chiếu xuống, mũi tên bắn ra được nửa đường thì mất đi uy lực. Đáng chết, thằng khốn này làm sao có nhiều bảo bối như vậy. Phương Lâm quả thực là muốn phát điên đến nơi rồi. Hắn thu hồi cung tiễn tiếp tục bỏ chạy như điên. Trong lúc Phương Lâm bị đuổi kịp hai lần trước, người thanh niên áo trắng đã đánh cho Phương Lâm nôn ra máu bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn trước sau cắn răng, không dám cùng người này dây dưa, toàn tâm toàn ý bỏ chạy. Người thanh niên áo trắng này cũng mãi không cách nào thực hiện được ý định, hắn cũng có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Phương Lâm này lại có thể trơn như trạch vậy, vài lần đều sắp thực hiện được mà lại để hắn trốn thoát. Sao? Đột nhiên người thanh niên áo trắng này phát hiện ra một vài điểm không thích hợp, sự việc xung quanh tại sao lại giống như trở nên hư ảo vậy? Không tốt, là huyễn trận. Thanh niên áo trắng lập tức phát giác ra mình đã tiến nhầm vào một chỗ huyễn trận. Cùng lúc đó Phương Lâm đã chạy được một đoạn thì quay đầu liếc mắt nhìn qua, thấy người thanh niên áo trắng này đứng tại chỗ sững sờ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Pháp trận này là do Phương Lâm trong lúc vội vàng sử dụng mấy khối ngọc giản bày ra, tuy rằng rất đơn sơ nhưng ít ra có thể tạm thời mê hoặc được gã thanh niên áo trắng này. Xem ra ngươi còn không chết được. Phương Lâm cũng không lo chạy trốn mà trực tiếp búng vô giới thạch ra. Vô giới thạch lao nhanh vọt vào bên trong pháp trận. Mặc dù thanh niên áo trắng này có dự đoán trước nhưng vẫn bất ngờ không kịp đề phòng, trong lúc cố gắng hết sức né tránh thì vẫn bị vô giới thạch đập trúng vào cánh tay. Phụt! Chỉ thấy cánh tay trái của thanh niên áo trắng lập tức biến thành thịt nát, đồng thời một phần vai cũng hoàn toàn dập nát ra. Thanh niên áo trắng kêu lên thảm thiết, hắn nhất thời sơ suất lại có thể bị tổn thương nặng nề. Thế vậy tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Phương Lâm thấy thực hiện được mục đích thì lập tức dừng bước vọt về phía thanh niên áo trắng. Ha ha, giết chết tên này đi. Thi nhân xăm ngàn năm cũng kêu to, có vẻ vô cùng hưng phấn. Người thanh niên áo trắng, à mà không đúng, hiện tại chắc là người thanh niên áo đỏ, toàn thân hắn đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Thấy Phương Lâm vọt tới, trong lòng hắn đã hoảng loạn, lập tức muốn lui về sau. Phương Lâm cười lạnh, phất tay một cái, vô giới thạch trở lại trong tay, sau đó lại ném về phía thanh niên áo trắng. Lúc này vô giới thạch giống như bùa đòi mạng của tên thanh niên áo trắng này, nhìn thấy nó lại bay về phía mình, hắn khiếp sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng né tránh sang một bên. Vô giới thạch không đánh trúng người thanh niên áo trắng, chỉ thấy hắn giơ lên một tay ôm vai, giống như chó nhà có tang chạy trốn chật vật vào sâu trong rừng rậm. Phương Lâm rất muốn đuổi bắt gã thanh niên áo trắng này, nhất là đống bảo vật trên người hắn khiến cho Phương Lâm thèm rõ rãi. Chỉ có điều lúc này chạy thoát thân vẫn là quan trọng hơn, Phương Lâm không có quá nhiều do dự, trực tiếp chạy ra phía ngoài của khu rừng. Lúc này tuy rằng tạm thời thoát khỏi truy kích, nhưng chính bản thân Phương Lâm cũng đầy rẫy vết thương. Lúc này nếu không phải có hiệu lực của huyết sát đan chống đỡ, cùng với các loại đan dược chữa thương giảm bớt thương thế, thì Phương Lâm sớm đã nhịn không được mà ngã xuống trên mặt đất hôn mê. Phương Lâm biết là nguy hiểm chưa qua, trong cánh rừng rậm này rất có thể còn có cường giả ẩn sát đường tồn tại. Nếu như mình chạy ra khỏi rừng rậm thì trước sau cũng sẽ lại gặp phải truy sát. Chính bản thân Phương Lâm cũng không biết chạy được bao lâu, tay chân dần có cảm giác nặng nề, trước mắt hoa lên từng đợt, thương thế trong cơ thể cùng lồi bạo phát. Bịch một tiếng, dưới chân Phương Lâm vô lực bản thân ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng chảy ra, hắn cảm giác trước mặt trời đất quay cuồng. Không được không được, bây giờ không thể dừng lại được. Phương Lâm cắn rách cả đầu lưỡi, đau đớn khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại không ít. Tuy rằng toàn thân trên dưới đều vô cùng khó chịu, nhưng Phương Lâm phải tiếp tục bỏ chạy thoát thân. Vì để cho mình có thể chịu đựng được, Phương Lâm liền lấy tinh hoa thảo ra, hung hăng cắn một ngụm, sau đó nút xuống. Tinh hoa thảo tiến vào cơ thể lập tức hóa thành cỗ dược lực ôn hòa dồi dào, không ngừng chữa trị cái thân thể bị tổn thương này của Phương Lâm, nhanh chóng giảm bớt đi thương thế của hắn. Phương Lâm cũng lập tức cảm giác được thân thể thư thái hơn rất nhiều, sức lực dường như cũng khôi phục lại vài phần, hắn tiếp tục cắn răng, chạy như điên về phía ngoài của rừng rậm. Cuối cùng thời điểm màn đêm buông xuống, Phương Lâm trốn ra khỏi rừng rậm, hắn đã cách biên giới cản quốc không xa nữa. Nhưng ở bên ngoài rừng rậm, Phương Lâm lại là nhìn thấy được một người, làm cho bản thân hắn vạn phần tuyệt vọng. Cổ Đạo Phong. Không sai, Cổ Đạo Phong, thủ tọa của Đan Tông, không ngờ cũng xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thì như đã ở chỗ này đợi Phương Lâm từ lâu. Phương Lâm nở nụ cười thảm. Cổ Đạo Phong bình tĩnh nhìn Phương Lâm, hình như hoàn toàn không có hận ý và sát cơ đối với Phương Lâm. Nhưng Cổ Đạo Phong xuất hiện ở nơi này thì khẳng định không phải là vì du sơn ngoạn thủy hay đi picnic tuổi già. Phương Lâm không cần đoán cũng biết Cổ Đạo Phong sớm đã có liên hệ với Cổ Hàn Sơn, đồng thời cũng tham dự vào lần hành động chặn giết này. Chỉ là Cổ Đạo Phong vô cùng thâm hiểm, hắn dù sao cũng là thủ tọa của Đan Tông, không thể có quá nhiều dính dáng về ẩn sát đường, bởi vậy mà hắn chỉ chờ ở con đường mà nhất định phải đi qua mới có thể tiến vào càn quốc này. Nếu như Phương Lâm chết trong rừng, như vậy thì không cần Cổ Đạo Phong hắn ra tay. Nếu như Phương Lâm trốn thoát, vậy thì sẽ phải đối mặt với Cổ Đạo Phong hắn, kẻ địch khó có thể vượt qua nhất. Lần này bọn họ mai phục hết vòng này tới vòng khác, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, đổi lại thành người bình thường thì sớm đã chết từ lâu, cũng chỉ có Phương Lâm mới có thể cứng rắn chống đỡ được đến bây giờ, còn trốn được ra khỏi rừng rậm. Mà lúc này thì Phương Lâm phải đối mặt chính là Cổ Đạo Phong, càng đáng sợ hơn nhiều. Thủ tọa tới đây, chẳng lẽ là vì nghênh đón đệ tử sao? Phương Lâm cười ha hả, hoàn toàn không có gì là vẻ khẩn trương và hoảng loạn khi đối mặt với tuyệt cảnh, mà ngược lại lộ ra vẻ thả lỏng. Cổ Đạo Phong mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi tưởng rằng còn có thể xoay chuyển thế cục được sao? Phương Lâm nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Vì đối phó với ta, lại có thể cho các ngươi làm lớn chuyện đến như vậy, ngay cả ngươi cũng tự mình ra tay, thực sự là thấy vinh hạnh cho ta. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nhìn Phương Lâm giống như một người đã chết. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Cổ Đạo Phong mở miệng, tiếp đó liền ra tay với Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm lúc này mới lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cổ Đạo Phong này chính là cao thủ ở cảnh giới thiên nguyên, mình thì đang trọng thương, muốn đối đầu với hắn quả thực là người si nói mộng. Chỉ có điều là cho dù chênh lệch cách xa thì Phương Lâm cũng sẽ không nghĩ là ngồi yên chờ chết, ngay lập tức hắn trực tiếp ném ra vô giới thạch. Mặt của Cổ Đạo Phong không hề đổi sắc, thân hình khẽ lắc một cái dễ dàng tránh được vô giới thạch. Đồng thời hắn cũng phóng một trường về phía Phương Lâm. Một trường này Cổ Đạo Phong hoàn toàn không chút nương tay, có thể nói là hết lực ứng phó, lấy thái độ sư tử vồ thỏ để tới tiêu diệt Phương Lâm. Dưới chân Phương Lâm giống như sinh ra một cơn gió, cửu trọng thiên bộ pháp được thi triển ra, hắn không ngừng lui về phía sau, nhưng bàn tay của Cổ Đạo Phong lại giống như che khuất bầu trời vậy, mang theo khí thế khiến Phương Lâm không cách nào chống lại được, nghiền ép về phía Phương Lâm. Bàn tay còn chưa hạ xuống nhưng khí tức khủng khiếp đã khiến cho Phương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác toàn thân trên dưới giống như là bị nghiền nát vậy. Không! Trong lòng của Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, hai mắt đỏ ngầu, hắn không muốn chết, càng không cam lòng chết ở trong tay Cổ Đạo Phong này. Nhưng đối mặt với chênh lệch tuyệt đối về phương diện thực lực, Phương Lâm trốn không thoát, càng ngăn không được, đối với hắn thì cục diện trước mắt chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, khi trên mặt Cổ Đạo Phong lộ ra vẻ sảng khoái, thì đột nhiên biểu tình của Cổ Đạo Phong lại cứng ngắc lại. Cánh tay hắn đánh ra cứng đờ dừng lại ở giữa không trung, thậm chí toàn thân hắn giống như hóa đá không thể động đậy, duy trì ở tư thế xuất trưởng để giết chết Phương Lâm. Giờ phút này trời và đất dường như đều trở nên yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng biến mất chỉ trong khoảnh khắc này. Phương Lâm ngã trên mặt đất, toàn thân thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ, nhìn sắc mặt Cổ Đạo Phong khó coi mà lại không thể động đậy. Một lúc lâu hắn cũng không nghĩ ra được là có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một tánh cây khô quắt từ trong túi cửu cung của Phương Lâm thò ra ngoài, kèm theo tử khí nồng đậm, chậm rãi vươn về phía Cổ Đạo Phong. Và mặt Phương Lâm biến hóa kịch liệt, hắn nhận ra chủ nhân của cánh tay khô gầy này là ai. Đó chính là cánh tay của thi thể khô quắt giả nua của yêu thánh mà bị Phương Lâm cất giữ ở trong đỉnh cực hải. Lúc này, cánh tay khô quắt từ bên trong túi cửu cung vươn ra, chộp về phía Cổ Đạo Phong, tuy rằng thong thả nhưng lại mang theo áp lực và sự quỷ dị kinh khủng tầm. Con mắt của Cổ Đạo Phong chừng lớn khó có thể tin nổi, nhìn cánh tay khô này chộp về phía mình. Hắn muốn nhúc nhích, nhưng thân thể lại giống như bị một lực lượng trói buộc, cho dù chỉ là một ngón tay cũng khó có thể tự do hoạt động. Giờ phút này thì người tuyệt vọng lại đổi từ Phương Lâm thành ra Cổ Đạo Phong ở hiện tại. Trong ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ của Cổ Đạo Phong, cánh tay khô kia không ngừng kéo dài, rồi chậm rãi chộp lên trên đầu hắn. Khi bàn tay kia tiếp xúc thân thể Cổ Đạo Phong, toàn thân Cổ Đạo Phong giống như rơi vào hầm băng, thân thể dường như nháy mắt không còn hơi ấm. Cánh tay khô này nắm đầu Cổ Đạo Phong, sau đó một lực lượng vô hình tuôn ra. Ngay lập tức khí huyết toàn thân Cổ Đạo Phong đều tràn vào trong cánh tay khô gầy này. Dường như mắt thường có thể thấy được gương mặt Cổ Đạo Phong bắt đầu gầy đi, thân thể trở nên mệt mỏi, hai mắt lồi ra, trong mắt đều là tuyệt vọng. Phương Lâm thấy ớn lạnh một hồi, thi thể yêu thánh giả nua khô quắt này rõ ràng đang hút lấy sinh cơ, sinh khí của Cổ Đạo Phong. Ngay lập tức Phương Lâm nghĩ đến một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Nếu như thi thể giả nua khô quắt này hấp thu sức sống của Cổ Đạo Phong, vậy chẳng phải là sẽ tỉnh lại sao? Mình sẽ không bị thi thể giả nua khô quắt này hút luôn đó chứ? Nghĩ tới đây Phương Lâm lập tức có chút luống cuống. Hắn ngay cả một Cổ Đạo Phong có cảnh giới thiên nguyên còn không đối phó được. Nếu như thi thể khô quắt kia thức tỉnh, vậy thì Phương Lâm thực sự có thể đi tự sát. Quá trình hấp thu này nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng không chậm. Nhưng quá trình này lại cảm nhận rõ ràng sức sống của mình mất đi như thế thì thực sự là cảm giác vô cùng khủng khiếp. Phương Lâm tự hỏi nếu như lúc này người bị hút là mình thì hắn tình nguyện lập tức tự sát cũng không muốn nhận sự hành hạ như vậy. Thật là đáng sợ. Đại khái là sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Cổ Đạo Phong đã biến thành một bộ thi thể khô quắt, chỉ có điều hắn còn chưa chết, chỉ là khí huyết toàn thân đều đã bị hút đi, tuy rằng không chết nhưng chỉ còn có một hơi thở. Khuôn mặt vốn nhỏ nhã lúc này khô quắt và xấu xí, mang theo dáng vẻ già nua, hai đồng tử lồi ra lộ vẻ sâu thẳm và tuyệt vọng. Cổ Đạo Phong nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, hắn không cam lòng, mình đến đây vì muốn giết chết Phương Lâm, không có vì bất kỳ lý do nào mà thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải chuyện quỷ dị kinh khủng đến như vậy. Lúc này Cổ Đạo Phong hiểu rõ là mình sắp phải chết, nhưng hắn không cam lòng, hắn còn chưa giết chết Phương Lâm, còn chưa đoàn tụ với nhi tử của mình. Ở phút giây hấp hối, Cổ Đạo Phong bỗng nhiên có chút hối hận vì sao trước đây lại muốn chèn ép Phương Lâm, tại sao phải có chấp niệm sâu như thế. Nếu như bỏ xuống tất cả, như vậy thì mình làm sao có thể rơi xuống kết cục thế này? Đáng tiếc, cho dù Cổ Đạo Phong hối hận vạn phần, nhưng hắn đã là người sắp chết, nhất định sẽ không sống nổi. Phương Lâm nhìn Cổ Đạo Phong sắp tắt hơi, trong lòng cũng không có bao nhiêu sảng khoái, trái lại thì hắn cảm thấy có chút không ổn. Có thể là mâu thuẫn giữa Cổ Đạo Phong và mình, chỉ bởi vì mình uy hiếp tới địa vị của nhi tử Cổ Đạo Phong là Cổ Hàn Sơn mà thôi. Lại nói tiếp, Cổ Đạo Phong này cũng không phải là người tội ác tày trời gì, hắn yêu thương nhi tử của mình, chỉ là yêu thương hơi quá đáng một chút mà thôi. Cổ Đạo Phong nhìn Phương Lâm, không biết suy nghĩ điều gì, hào quang trong mắt dần tiêu tan, một hơi thở còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất. Cổ Đạo Phong chính thức ra đi. thủ tọa của Đan Tông Tử Hà Tông Cổ Đạo Phong lại chết ở một nơi hoang tàn vắng vẻ thế này, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. Cánh tay khô hấp thu khí huyết của Cổ Đạo Phong xong lại chậm rãi thu về trong túi cửu cung, sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, dường như vừa rồi chưa từng xuất hiện qua. Phương Lâm thở hổn hển, hắn lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình lúc này còn chưa có an toàn. Ở đây cách rừng rậm rất gần, người của ẩn sát đường đều có thể qua bất cứ lúc nào. Ngay lập tức Phương Lâm đứng dậy, hắn cắn một đoạn tinh hoa thảo nữa để giảm bớt thương thế, sau đó thu lấy túi cửu cung của Cổ Đạo Phong rồi trực tiếp bỏ chạy về phía xa. Qua nửa canh giờ thì Cổ Hàn Sơn cùng nữ tử áo xanh và mấy người áo đen cũng đuổi tới nơi này. Cổ Hàn Sơn liếc mắt đã nhìn thấy được Cổ Đạo Phong ngã trên mặt đất, đã biến thành một cỗ thi thể khô quắt, đồng thời đã chết từ lâu. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt như muốn nứt ra. Phụ thân! Cổ Hàn Sơn thê lương gào to, rồi gục xuống trước thi thể của Cổ Đạo Phong, toàn thân gần như suy sụp. Cổ Hàn Sơn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, hắn vốn cho rằng tới chỗ này có thể nhìn thấy thi thể của Phương Lâm và được gặp lại phụ thân mình. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể thấy được thi thể phụ thân mình lạnh lẽo nằm đây, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy. Phương Lâm, ta muốn người chết không được tử tế. Hai tay Cổ Hàn Sơn hung hăng đập xuống mặt đất, đôi mắt tràn ngập máu tươi, thân thể con người lại bị thân thể yêu thú cắn nuốt thêm một phần. Lại nói, sau khi Phương Lâm lảo đảo trốn đi, cuối cùng cũng tiến vào biên giới của Càn Quốc, nhưng hắn lại phát hiện là mình đi tới một địa phương vô cùng quỷ dị. Phương Lâm đứng bên một bờ hồ, toàn thân đều khiếp sợ tới mức ngây người, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào hồ nước ở phía trước. Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm vào đó bởi vì hồ nước này vô cùng đặc biệt. Hồ này tràn ngập mùi máu nồng đậm, hơn nữa hồ nước này cũng là màu máu đỏ tươi. Đây là một cái hồ toàn máu. Một hồ nước do máu tươi hình thành, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đỏ của máu, rồi mùi máu gay mũi đủ khiến người ta đầu váng mắt hoa. Phương Lâm không nghĩ tới ở chỗ biên giới Cản Quốc sẽ lại có một cái hồ nước quỷ dị như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, Phương Lâm dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt dõi nhìn về phía xa xa. Quả nhiên ở cuối hồ nước này có một ngọn núi thoạt nhìn vô cùng hoang vắng. Chẳng lẽ nơi này chính là núi quỷ hồ máu, một trong những cấm địa của Cản Quốc sao? Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, chân mày nhíu lại. Đại danh của núi quỷ hồ máu thì Phương Lâm cũng có nghe thấy, đó chính là một cấm địa nổi danh của Càn Quốc, hễ là người nào bước vào thì không một ai sống sót đi ra. Ba cấm địa lớn của Càn Quốc thì hang động vô tận dưới lòng đất xem như là chỗ an toàn nhất, hai cái khác thì bất luận núi quỷ hồ máu hay là rừng sương mù dày đặc đều có thể nói là nơi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người tiến vào hầu như không có ai đi ra. Có danh tiếng lớn như vậy cũng dẫn tới núi quỷ hồ máu và rừng sương mù dày đặc trở thành những nơi mà khiến mọi người ở Càn Quốc nghe tới đều biến sắc, không có bất kỳ người nào dám hăm he tiến vào, thậm chí là ngay cả tới gần hai loại địa phương này thì bọn họ cũng không dám. Bởi vì trong lịch sử hai cấm địa này đã từng phát sinh qua những biến hóa kịch liệt, hút rất nhiều người đi qua gần cấm địa vào bên trong và không ai từng xuất hiện trở lại. Cho nên đám người của Càn Quốc tình nguyện đi hang động vô tận dưới lòng đất để thám hiểm, tầm bảo, chứ cũng không có người nào ngu ngốc mà đánh chủ ý vào núi quỷ hồ máu hay là rừng sương mù dày đặc, bởi vì làm vậy đơn giản là đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi quan sát hồi lâu, Phương Lâm gần như có thể xác định nơi này chính xác là núi quỷ hồ máu rồi. Trong lòng Phương Lâm lại âm thầm kêu khổ, chuyện chó chết gì thế này, mình thực vất vả mới chạy thoát được để tiến vào Càn Quốc, vốn cho rằng sẽ không còn chuyện gì nữa, kết quả lại có thể tiến vào cấm địa núi quỷ hồ máu, cái nơi chắc chắn phải chết này. Liệu còn có ai xui xẻo hơn mình nữa không? Tuy rằng Phương Lâm rất muốn lập tức rời khỏi nơi này, thế nhưng thương thế trên người đã khiến hắn không cách nào hành động được, hắn chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà thôi, vào thì cũng vào rồi, chờ thương thế khôi phục một chút thì lại đi. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, rồi hắn ngồi tĩnh tọa dưới đất, bắt đầu chữa thương. Chỉ có điều là Phương Lâm không dám thả lỏng cảnh giác, có trời mới biết cái nơi quỷ quái này sẽ có nguy hiểm gì, cho nên hắn không dám khinh thường. Một lát sau, Phương Lâm thấy xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì, lại có chút yên lòng, rồi nuốt đan dược chữa thương. Mà khi Phương Lâm tĩnh tọa chữa thương, thì trong hồ máu vốn là yên tĩnh giống như mặt gương phẳng, đột nhiên có từng cái bọt nước xuất hiện, dường như trong hồ máu có thứ gì đó đang điên cuồng phun ra. Phương Lâm đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của hồ máu này, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Động tĩnh trong hồ máu thì càng lúc càng lớn, máu loãng cuồn cuộn, rồi một con mãng xà cực lớn từ trong hồ máu vọt ra. Toàn thân con mãng xà lớn này đỏ ngầu, có hai cái răng nanh vô cùng sắc bén, đồng thời đứng ở trên đầu con mãng xà thậm chí còn có một cái mặt người quỷ dị. Nhìn thấy vật quỷ này từ trong hồ máu vọt ra, làm Phương Lâm giật mình kinh ngạc, trong giây lát hắn đã móc cây gậy xương lớn ra. Ầm. Phương Lâm nhằm thẳng vào đầu con mãng xà đập xuống một gậy, kết quả hắn trái lại bị con chăn rắn lớn này hất bay ra ngoài. Con mãng xà lớn đỏ như máu này hành động cực nhanh, mở cái miệng to như chậu máu phát ra một tiếng rít gào. Nó nhìn Phương Lâm muốn táp tới để nuốt Phương Lâm vào bụng. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, con mãng xà lớn đỏ như máu này không ngờ lại lợi hại như vậy, thoáng cái hất mình bay ngược ra. Nếu như nó muốn nuốt mình vậy còn tốt được sao? Lúc này Phương Lâm ổn định thân hình, kích phát huyết mạch của phá nhạc trong cơ thể, toàn thân hắn dường như biến thành yêu thú hình người. Phương Lâm muốn dựa vào khí tức đại yêu của phá nhạc tới để chấn áp con mãng xà lớn đỏ như máu này, khiến cho nó không dám ra tay với mình. Nào ngờ con mãng xà lớn đỏ như máu này hoàn toàn không sợ khí tức phá nhạc, thậm chí dường như còn không cảm nhận được, vẫn lao về phía mình như điên. Thế vậy Phương Lâm có phần kinh ngạc, chẳng lẽ con mãng xà lớn đỏ như máu này không phải yêu thú sao? Bằng không chỉ cần là yêu thú thì sẽ phải có bản năng e ngại mới đúng. Chỉ có điều là lúc này Phương Lâm lại không có thời gian suy nghĩ thêm. Con mãng xà lớn đỏ như máu kéo tới. Phương Lâm thi triển ra lực lượng phá nhạc, vung mạnh cây gậy lần nữa đập ra. Lần này xem như có chút hiệu quả, con mãng xà lớn đỏ như máu này bị đau, lui về sau một chút. Chỉ có điều mắt nó vẫn lộ hung quang, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, xem Phương Lâm là con mồi của mình. Phương Lâm cũng trừng mắt nhìn nó, không phải chỉ là một con mãng xà thôi sao? Hắn không có thực lực yêu thú tam biến. Tuy rằng trên người còn bị thương, nhưng Phương Lâm cũng không sợ. Trong phút chốc sắc mặt Phương Lâm lại thay đổi giống như gặp quỷ. Biểu tình kia của Phương Lâm phải nói là đặc sắc tới mức nào. Chỉ thấy trong hồ máu này có từng con mãng xà lớn đỏ như máu không ngừng trồi lên mặt hồ. Rồi từng đôi mắt giống như mắt người cứ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, tất cả đều đang bơi nhanh về phía bờ hồ. Nhìn thoáng qua phải trên chừng trăm con, làm cho toàn thân Phương Lâm cảm thấy lạnh toát. Má của ta ơi! Phương Lâm liên tiếp lui về phía sau, hắn thực sự là gặp phải phiền toái lớn rồi. Có quỷ mới biết trong cái hồ máu này sẽ chứa bao nhiêu con mãng xà lớn như vậy. Một con thì còn tốt, chứ nhiều con như vậy, thì cho dù là cường giả thiên nguyên tới chắc chắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, không cho phép Phương Lâm suy nghĩ nhiều, nhưng con mãng xà lớn đỏ như máu kia có tốc độ cực nhanh và số lượng nhiều khủng con nhà bà khiếp. Chạy thì căn bản hắn chạy không thoát rồi. Ngay lập tức Phương Lâm nhớ tới vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra thanh trường kiếm huyết sắc. Trường kiếm huyết sắc vừa xuất hiện đã muốn hút máu của Phương Lâm. Phương Lâm lập tức ném nó ra ngoài, rồi chỉ vào những con mãng xà kia giải thích. Người không phải là muốn hút máu sao? Ở đây có nhiều rắn như vậy, cho người hút chắc là đủ rồi chứ. Nếu thực sự không được thì đó còn cả một cái hồ máu, người muốn hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu. Phương Lâm nhìn thanh trường kiếm huyết sắc kia, kêu loạn lên. Hắn vốn chỉ là thử thời vận như thế, không nghĩ tới thanh trường kiếm huyết sắc này quả nhiên phóng ra ánh sáng cường đại, giống như đáp lại lời của Phương Lâm. Ngay sau đó trường kiếm huyết sắc hóa thành một vệt bóng mờ xẹt qua trên thân từng con mãng xà lớn đỏ như máu này. Nơi trường kiếm lướt qua, những con mãng xà lớn đỏ như máu vốn đang có khí thế hung hăng thì mỗi con đều bị cắt từ đầu cho tới đuôi, mà máu trong cơ thể những con mãng xà lớn này lại hoàn toàn không ngừng được mà trào vào trong trường kiếm huyết sắc. Phương Lâm nhìn đứng đó nhìn tới trận mắt há hốc cả mồm, trong lòng hắn cũng thầm mắng. Thời khắc mấu chốt trường kiếm huyết sắc này cắn ngược mình, nhưng khi hút máu thì lại hưng phấn như thế, thực sự là đáng giận. Chỉ có điều ai bảo thanh kiếm này chính là đại gia, Phương Lâm cũng không thể trêu chọc vào nó, mà còn phải cung kính với nó như là ông bà tổ tông vậy. Trong chốc lát, hơn 100 con mãng xà lớn đỏ như máu đều biến thành thi thể. Mà quỷ dị chính là trên mặt đất thậm chí không có một chút vệt máu nào, hoàn toàn bị trường kiếm huyết sắc hút cho sạch sẽ. Mà trường kiếm huyết sắc này hình như còn chưa thấy đủ, không ngờ quay lại trực tiếp lao về phía hồ máu quỷ dị kia. Không phải chứ, mày thực sự muốn hút cái hồ này sao? Phương Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vội vàng muốn lao ra ngăn cản, tại vì hồ máu này quá quỷ dị, hắn rất sợ trường kiếm huyết sắc sẽ gặp phải những phiền toái còn to lớn hơn. Tuy nhiên thì phiền toái gì thì chúng ta sẽ được biết vào phần sau các bạn nhé.